La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 81, cải biên Quân Nhu Doanh. Không sai, không sai. Aatrix cùng Artemis từ đáy lòng đáp lại nói. Artemis trước kia không chút quan tâm tới Quân Nhu Doanh sự tình. Giờ phút này một nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy. Crixus nghe Spartacus, đột nhiên lại ý thức được. Quân Nhu Doanh người thật giống như là phi thường tin phục Maximus tên này. Động một chút lại đem, chúng ta Maximus thủ lĩnh nói qua, những lời này treo ở ngoài miệng. Maximus hiện tại có tự thành lập đội ngũ quyền lợi. Hắn lúc đầu thủ hạ rất có thể sẽ chủ động rời đi Quân Nhu Doanh, gia nhập vào trong đội ngũ của hắn. Đến lúc đó, trong Quân Nhu Doanh cho dù có dư thừa vật tư, thế nhưng là thiếu hụt nhân thủ tốt đến là các binh sĩ nấu cơm, cho các thương binh trị liệu, kia còn có cái gì dùng? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Thế nhưng là để Maximus đã mang đội, lại kiêm quản Quân Nhu Doanh, hắn lại không quá cam tâm. Ngay tại mâu thuẫn thời điểm, liền nghe Spartacus còn nói thêm. Nhưng mà, về sau mọi người chỉ huy đội ngũ sẽ càng ngày càng khổng lồ. Để cho tiện thu thập đồ ăn, hoặc là độc lập tác chiến, có thể sẽ phân tán tại các nơi. Đến lúc đó Quân Nhu Doanh chỉ sợ cũng không cách nào cho các ngươi kịp thời cung cấp hậu cần bảo hộ. Cho nên thừa dịp tất cả mọi người tề tụ tại thành Pompeii trong khoảng thời gian này, các ngươi tốt nhất bắt đầu chủ hoạch kiến lập chính mình Quân Nhu Doanh. Đồng thời hướng Maximus thủ lĩnh thỉnh giáo như thế nào quản lý Quân Nhu Doanh kinh nghiệm. Ta tin tưởng Maximus thủ lĩnh cũng sẽ rất vui với hướng các ngươi cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, Maximus trưởng quản Quân Nhu Doanh thủy chung là chúng ta toàn bộ đội ngũ tổng Quân Nhu Doanh. Khi cái khác đội ngũ hướng Quân Nhu Doanh tìm kiếm trợ giúp lúc, Maximus hẳn là muốn cho duy trì. Ta đồng ý. Lần này Crixus không chút do dự mở ra miệng bằng lòng, mấy vị khác thủ lĩnh cũng theo sát lấy đồng ý. Bởi vì Spartacus cái này một đề nghị để bọn hắn phát triển đội ngũ của mình có càng lớn quyền tự chủ. Mà Spartacus sở dĩ làm như vậy, chủ yếu là vì tương lai tiến quân phương Nam làm chuẩn bị. Cứ việc hắn cái này một đề nghị đã được đến tuyệt đại đa số thủ lĩnh tán thành mà thu được thông qua. Nhưng hắn không hy vọng hắn xem trọng vị này tuổi trẻ thủ lĩnh đối với cái này có chỗ bất mãn. Bởi vậy ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở Maximus trên thân. Ta cũng đồng ý, Maximus nói lời này cũng là xuất phát từ thật lòng. Bởi vì các chi đội ngũ Quân Nhu Doanh làm tốt, chính hắn Quân Nhu Doanh mới có thể chuyên tâm dùng cho tự thân phát triển. Đồng thời cũng có lợi cho các chi đội ngũ tăng cường thực lực. Xông phá quân đội La Mã bao vây chặn đánh, thuận lợi chạy ra Italia. Vậy thì tốt, đầu này đề nghị thông qua. Chúng ta lại đến thương thảo, chờ một chút. Đã chúng ta các chi đội ngũ đều sẽ có chính mình Quân Nhu Doanh. Trước kia chữ hàng tại Maximus doanh địa nhiều như vậy vật tư có phải hay không nên bình quân phân phối cho các chi đội ngũ? Crixus lớn tiếng hỏi, đây là đương nhiên. Maximus không chút do dự nói. Bao quát lần này chúng ta Quân Nhu Doanh từ thành Pompeii lấy được vật tư, cũng đều lấy ra bình quân phân phối cho các ngươi từng cái đại đội. Crixus không nghĩ tới Maximus sẽ như vậy khẳng khái. Lời của ngươi nói là thật. Đương nhiên, đã trước đó chúng ta quy định là bất kỳ đội ngũ cướp lấy được vật tư đều phải trữ hàng tại Quân Nhu Doanh, cung cấp tất cả mọi người sử dụng. Như vậy Quân Nhu Doanh từ thành Pompeii lấy được vật tư tự nhiên cũng hẳn là thuộc về chúng ta toàn bộ đội ngũ tất cả. Maximus lời lẽ chính nghĩa nói. Nói thật chỉ cần có thể để quân khởi nghĩa thực lực tăng cường, hắn cũng không tiếc rẻ đem đạt được vật tư chia đều ra ngoài. Bất quá hắn cũng sẽ không để người cảm thấy hắn là oan đại đầu. Cho nên lại nặng thêm ngữ khí nhắc nhở. Nhưng là đợi đến nhóm vật tư này chia xong, về sau chúng ta riêng phần mình phát triển đội ngũ, quân lương, vật tư liền phải muốn tự mình gom góp. Đương nhiên là có khó khăn có thể lẫn nhau thỉnh cầu trợ giúp. Nhưng đến lúc đó sẽ phải anh em ruột, tính rõ sổ sách. Lời này ngươi nói coi như có lý. Bất quá, xin yên tâm, tương lai nếu như đội ngũ của ngươi thiếu hụt vật chất, chúng ta sẽ hạnh phúc trợ giúp. Căn cứ vào Maximus khẳng khái, Grixis ngữ khí hòa hoãn không ít, nhưng như cũ có mấy phần tự ngạo, bởi vì hắn cảm thấy quân nhu danh lần này có thể đánh hạ thành Pompey là quá mưu lợi. Nhưng may mắn có thể chỉ lần này thôi, càng nhiều thắng lợi còn phải dựa vào chiến đấu chân chính. Ở phương diện này đội ngũ của bọn hắn hiển nhiên mạnh hơn so với cơ hồ không có tham gia qua đại chiến đấu quân nhu doanh. Vậy thì đa tạ ngươi. Maximus thần sắc bình tĩnh nói. Không có làm càng nhiều phản bác. Hắn đối đội ngũ của mình đồng dạng có tự tin. Ách, Maximus, chúng ta đều là lần đầu thiết lập quân nhu doanh. Sợ không có kinh nghiệm. Người nơi đó có thể hay không chia một số người cho chúng ta? Aatrix cẩn thận hỏi. Cái này nếu là Grixis nói lời, Maximus khẳng định không vui đỗi trở về. Nhưng hắn đối Aatrix vẫn còn có chút hảo cảm. Cùng là người Thracer, Aatrix cùng Spartacus, Haminka thân cận, nhiều lần tại trên quân sự trưởng quan hội nghị duy trì qua có lợi cho Maximus đề nghị. Cho nên hắn cân nhắc ngữ khí nói rằng, người không phải vật tư, ở chung lâu sẽ có tình cảm. Ta là không nỡ đem quân nhu doanh người phân phối tới trong đội ngũ của các ngươi đi. Bọn hắn cũng sẽ bỏ không được rời đi quân nhu doanh. Đương nhiên nếu như ngươi có thể thuyết phục bọn hắn, để bọn hắn tự nguyện gia nhập, ta sẽ không ngăn cản. Muốn nói không có kinh nghiệm, chúng ta ban đầu cũng không có mang binh đánh giặc kinh nghiệm. Ngắn ngủi mấy tháng không phải cũng đều học xong sao? Quản lý quân nhu doanh cũng giống vậy. Huống chi mọi người chúng ta đều tại thành Pompey đoạn này trong lúc đó. Ta sẽ phái quân nhu doanh người tới các ngươi từng cái đại đội đi truyền thụ kinh nghiệm phương. Diện này, đảm bảo vật tư, nấu nướng đồ ăn, chiếu cố thương binh, kỳ thật đều không phải là chuyện rất khó khăn. Chỉ cần chăm chú đi học, hẳn là rất nhanh liền có thể học được. Maximus bày ra một bộ hoan nghênh đến đào góc thản nhiên dáng vẻ, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đã thành thói quen hắn cung cấp loại này yên ổn có thứ tự, lại có thể thi triển tài năng hoàn cảnh quân nhu doanh đám người tuyệt đại đa số là không thể nào. Gia nhập cái khác quen thuộc tại chú trọng vũ lực, lại quân kỷ không quá nghiêm minh trong đội ngũ. Maximus nói xong, mọi người như có điều suy nghĩ. Đều đang âm thầm đánh chủ ý. Được rồi, đã từng cái đại đội tự xây quân nhu doanh sự tình đã xác định. Chúng ta lại đến nói chuyện Maximus vừa rồi nhắc tới quân kỳ vấn đề. Spartacus nói, một lần nữa đem hội nghị kéo về chính đề. Hắn thần sắc nhẹ nhõm. Đối với mình mang đội ngũ chủ hoạch kiến lập quân nhu doanh một chuyện căn bản không lo lắng. Bởi vì có Haminka phụ tá. Bản thân liền am hiểu xử lý quân vụ, lại thêm cùng Maximus quan hệ mật thiết, căn bản không lo lắng không chiếm được vị này tuổi trẻ thủ lĩnh trợ giúp. Chúng ta xác thực cần phải có một mặt quân kỳ, dạng này chẳng những có lợi cho tác chiến, hơn nữa cũng có thể phấn chấn sĩ khí, hướng những người khác cho thấy chúng ta là một chi chính quy quân đội. Grixis nhìn một chút mấy vị khác thủ lĩnh, nói tiếp. Ta đề nghị tại trên quân kỳ vẽ giác đấu sĩ cầm kiếm tác chiến hình ảnh. Dùng cái này cho thấy chi đội ngũ này khởi nguyên. Cùng là giác đấu sĩ Enormous cùng Aatrix đối. Với cái này biểu thị tán thành. Nhưng là Artemis lại khác ý. Bây giờ trong đội ngũ của chúng ta tuyệt đại đa số binh sĩ đều không phải là giác đấu sĩ. Dạng này quân kỳ vẽ đi ra. Chỉ sợ rất khó chiếm được bọn hắn tán đồng. Tự nhiên cũng liền không đạt được phấn chấn sĩ khí hiệu quả. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tại trên quân kỳ vẽ một cái người nghèo hình ảnh sẽ càng có thể được các binh sĩ ưa thích. Người nghèo hình ảnh, cái này sẽ chỉ để người La Mã chê cười, ngược lại kích phát ra bọn hắn chiến thắng lòng tin của chúng ta. Enormous lớn tiếng nói, ta nhìn không bằng tại trên quân kỳ vẽ hung mãnh lợn rừng hoặc là cường đại gấu đen. Trước kia chúng ta Germanic các bộ lạc liền ưa thích vẽ dạng này cờ xí. Lợn rừng cùng gấu đen. Người La Mã vốn là xem thường chúng ta. Lần này chỉ sợ càng sẽ chê cười chúng ta là người man dợ. mà Italia cái khác nghèo khổ dân chúng nhìn thấy dạng này cơ sĩ chỉ sợ đều phải lại cẩn thận muốn. Một nghĩ nên hay không gia nhập chúng ta? Artemus phản bác, hắn rất ít tại trong hội nghị cùng những thủ lĩnh khác tranh luận. Không nghĩ tới mồm mép vẫn rất sắc bén. Ngươi, không giỏi ăn nói. Inermus cứng miệng không trả lời được. Chỉ có thể trợn tròn ánh mắt nhìn đối phương. Maximus, là ngươi nói lên đề nghị này. Ngươi có ý nghĩ gì? Spartacus hỏi. Đề nghị của ta là cái này. Maximus xác thực đã sớm chuẩn bị. Hắn đứng dậy từ bàn gỗ dài bên trên cầm lấy một tờ giấy cói. Đưa cho Spartacus. Spartacus nhìn thấy giấy cói bên trên vẽ đồ án. Lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Một cái thân mặc áo mỏng nam tử đang tay cầm nông cụ đập nện nhe răng tuét miệng ác lang. Mặc dù toàn bộ đồ án chỉ là dùng mực xanh đường nét vẽ, hình tượng cũng không phức tạp, nhưng giản lược mấy bút lại có thể đem nam tử cương nghị cùng ác lang hung ác miêu tả đến sinh động như thật. Đây thật là quá nâng. Không nghĩ tới Maximus ngươi còn có vẽ tranh tài năng. Spartacus kìm lòng không được tán thưởng. Tiền thân là mỹ viện tốt nghiệp, thường xuyên ở nhà là không ít xí nghiệp cỡ nhỏ làm quảng cáo thiết kế. Maximus chỉ cảm thấy đây là việc rất nhỏ, cũng không cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng là tại truyền nhìn bức đồ án này, mấy vị thủ lĩnh đều không hẹn mà cùng phát ra tiếng than thở. Không riêng gì vẽ tốt, mấu chốt là ở trong đó ngụ ý bọn hắn đều có thể thấy rõ. Đồ án bên trong nam tử xem xét chính là nghèo khó nông dân. Mà đầu kia ác lang thì hiển nhiên là Rome. Bởi vì người La Mã tuyên bố bọn hắn là sói cái bồi dưỡng mà thành chủng tộc. Người nghèo phấn khởi phản kháng áp bách bọn hắn Rome. Cái này đồ án bất luận kẻ nào đều có thể thấy rõ. Cũng nhất định có thể gây nên Italia người cùng khổ đối với chúng ta ủng hộ. Vừa rồi bắt bẻ Artemus giờ phút này đầu tiên biểu thị ra tán thành. Hơn nữa bức đồ này án đơn giản. Vẽ lên cũng hẳn là tương đối dễ dàng. Artrix gấp nói tiếp. Mọi người khó được nhanh như vậy đạt thành nhất trí. Bởi vậy Spartacus hỏi tiếp. Maximus, đã ngươi đã thiết kế ra tốt như vậy quân kỳ đồ án. Cũng nhất định trước đó cho chúng ta chi đội ngũ này nghĩ kỹ danh tự đi. Maximus không có khiêm, nhượng, trực tiếp đáp lại nói. Tự do Italia, cái tên này như thế nào? Cái này đã là nhằm vào tại Italia tất cả nô lệ cùng người nghèo khổ hô lên khẩu hiệu. Đồng thời cũng hướng những cái kia đã từng độc lập, nhưng về sau lại không thể không khuất phục Rome Italia thành bang cho thấy thái độ của chúng ta. Spartacus tinh tế thưởng thức cái tên này. Sau đó nói. Ta cho rằng cái tên này rất tốt, rất có khí phách, vừa vặn có thể cùng cái kia quân kỳ đồ án phối hợp lại. Hướng toàn bộ Italia biểu hiện ra ý nguyện của chúng ta. Tin tưởng nhất định sẽ có càng ngày càng nhiều người ủng hộ chúng ta. Chúng ta cũng liền càng có lòng tin đánh bại quân đội La Mã. Lần này Maximus ý kiến vẫn như cũ không ai phản đối. Thế là quân khởi nghĩa như vậy xác lập tên của mình. Quân kỳ đồ án, cùng đội ngũ mới biên chế. Hội nghị kết thúc về sau. Các thủ lĩnh ăn chút gì? Liền vội vàng dẫn đội trở về Vesuvius doanh địa. Mà Maximus cũng rất nhanh triệu tập lưu tại bên trong thành Pompey quân nhu danh các đầu mục. Tổ chức một hội nghị. Tại trong hội nghị, Maximus đầu tiên là tuyên bố đem Frantonius bổ nhiệm làm quan quân vụ. Đồng thời rõ ràng quan quân vụ chức trách chính là phụ trách quân nhu doanh trong quân đội các loại sự vụ. Tiếp lấy hắn lại tuyên bố đem lúc đầu tổ cố vấn quân sự cải cách là đoàn tham mưu. Đồng thời rõ ràng đoàn tham mưu chức trách là phụ trách quân nhu doanh quân đội huấn luyện cùng chiến đấu chủ hoạch cùng chỉ huy. Mà Quintus thì được bổ nhiệm làm quan tham mưu. Tiếp lấy hắn lại tuyên bố thành lập đội thân vệ. Đồng thời bổ nhiệm Aulus là đội thân vệ đội trưởng. Sau đó hắn lại tuyên bố thiết lập quan quân pháp chức. Đồng thời rõ ràng quan quân pháp chức trách chính là giám sát toàn bộ quân nhu doanh. Maximus cho rằng hiện tại là thời gian chiến tranh trạng thái. Hậu cần bộ môn cũng nên bị đặt vào giám thị. Nghiêm minh pháp lệnh, trừng trị trái với pháp lệnh nhân viên. Mà Sidonius thì được hắn bổ nhiệm là quan quân pháp. nhiều vị người Nuceria bỗng nhiên đưa thân quân Nhu Doanh cao tầng, lập tức gây nên trong đội ngũ những đầu não khác ghé mắt. Nhưng bởi vì Maximus tại trong quân Nhu Doanh tuyệt đối địa vị, không có người đưa ra dị nghị, mà Maximus cũng không làm nhiều giải thích, chỉ là hướng đám người đơn giản giảng thuật vừa mới kết thúc quân sự trưởng quan hội nghị nội dung. Đồng thời nói cho bọn hắn, sau này hắn xuất lĩnh đội ngũ không còn đối ngoại xưng quân Nhu Doanh, mà là gọi chung là Maximus quân đội. Những thủ lĩnh khác chỉ huy đội ngũ cũng là như thế. Quân Nhu Doanh bị bao hàm ở bên trong. Đang ngồi tất cả mọi người lập tức ý thức được bọn hắn sở thuộc quân Nhu Doanh rốt cục thoát khỏi. Chỉ là cho những quân đội khác cung cấp hậu cần bảo hộ khuôn mẫu cũ. Có thể không nhận ước thúc phát triển thành một chi chân chính quân đội. Tại tất cả mọi người vì đó vui vẻ đồng thời, Maximus tiếp lấy tấn thăng Pissarros, Torerugo, Caminus là đại đội trưởng. Để bọn hắn rốt cục thoát khỏi thủ tịch bách phu trưởng kỳ quái xưng hào. Tại tưng bừng vui sướng bầu không khí dưới, quan thư ký Wallerus hướng Maximus làm báo cáo. Hôm nay thành Pompey tự nguyện gia nhập đội ngũ tổng cộng có 780 tên nô lệ. Những này chủ nô muốn tới từ khu nhà giàu. Bởi vậy lão nhân, phụ nữ chiếm tỷ lệ không nhỏ, nhưng biết viết biết làm toán. Nắm giữ nhất định kỹ năng nô lệ cũng không ít, mà nắm giữ đại lượng thân thể khỏe mạnh nô lệ cùng lao công khu bến cảng bởi vì sáng hôm nay mới phái đội ngũ tiến đến tiếp quản, tới xuống buổi trưa mới cơ bản ổn định lại. Hắn còn không có phái người đi khu bến cảng, hiệu triệu người ở đó gia nhập đội ngũ. Maximus đối với cái này tỏ ra là đã hiểu. Nhưng là hắn yêu cầu Wallerus vào ngày mai trước khi hoàng hôn nhất định phải hoàn thành đối khu bến cảng dân chúng tuyên truyền cùng chiêu mộ. Bởi vì chậm thêm chút cái khác đội ngũ liền nên vào ở Frontenil thì hướng Maximus báo cáo. Hắn đã từ gia nhập đội ngũ 780 tên nô lệ bên trong chọn lựa ra gần 400 tên nô lệ. Gây dựng 4 cái đội trăm người. Hết chương.